Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 87, mời, Bùi Dịch cầm di động, gục trên tay lái, trong đầu suy nghĩ dường như đình chỉ hoạt động, nhịp tim phải gấp gấp rút, hắn ánh mắt chăm chú nhìn điện thoại kia bên trên phóng đại ký tên. Trong lúc nhất thời suýt nữa đem mình đều đã quên, hắn thật ngốc, rõ ràng vận mệnh đối với hắn 10 phần chiếu cố. Mấy lần ba phen khiến cho hắn gặp gỡ giang sát, nhưng hắn lại cũng không có chú ý đến. Nhưng dù sao nhìn chằm chằm nơi khác, nếu như không phải tối hôm qua đi Cửu Long Đường uống rượu say. Hạ say rồi lâu, trùng hợp cùng nàng gặp gỡ, lộ chân tướng, theo nàng tính cách, nàng có phải là cả một đời cùng mình ở giữa cứ như vậy bỏ qua. Cửu Long Đường giám sát cũng nhiều nhất bảo tồn một tháng thôi. Nếu như không phải nàng nghe lầm lời nói, Nhiếp Đạm mấy người lại chưa thả qua cái này đưa hắn về Bùi gia chế giễu hắn cơ hội, khả năng hắn cũng không hiểu ý nghĩ khẽ động đi cha. Bùi Dịch quả thực không dám nghĩ, chờ hắn gặp lại Phùng Nam, phát hiện nàng không thích hợp lúc nhỏ, mình sẽ làm ra cái gì? Khó chịu dần dần biến thành hy vọng, hắn cẩn thận nghĩ qua, giang sắt nếu là Phùng Nam, có muốn đuổi theo hay không? Khẳng định là muốn, thế nhưng lại không thể lại giống như kiểu trước đây. Lúc trước Nhiếp Đạm mấy người nói lời nói mặc dù không xuôi tai, nhưng là có đạo lý. Phùng Nam chưa từng coi hắn làm thích hợp đối tượng nhìn qua. Trong lòng nàng, mình là một thân cận đệ đệ, là từ tiểu nhất lên lớn lên bạn bè, nhưng duy chỉ có tại tình cảm phương diện nàng chưa từng cân nhắc qua. Cho nên nàng đang nghe Phùng Gia an bài, cùng Triệu Quân Hàn tiếp xúc lúc, nhìn thấy mình thất kinh bộ dáng, nàng mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, mà hắn lúc đó mới có thể bị ánh mắt của nàng nhói nhói. Quay người lại đi nước Pháp, sự tình lại một lần, ngay lúc đó sai lầm Bùi Dịch sẽ không lại phạm vào. Hắn cho dù là nhận ra nàng, nhưng lại không thể trực tiếp đến hỏi, nếu như hỏi. Sự tình lại bất quá là quanh đi quẩn lại giống như trước kia. Nhưng hiện tại có một số việc, nàng trong lòng hiểu rõ, nhưng nàng không thể nói. Mà những sự tình này trong lòng mình cũng rõ ràng, hắn cũng không nói, lại đuổi theo nàng lúc, nàng cũng không thể giống như trước kia đồng dạng ngây thơ không biết. Về phần Phùng Nam, nha, Bùi Dịch sờ lên điện thoại, trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. Đã Phùng gia cố ý cùng Giang Hoa tập đoàn thông gia. Liền từ nàng đi, tối hôm qua trở lại ký túc xá, ngủ về sau đã rất muộn, cuối tuần không có lớp, giang sắt lúc trong túc xá mấy nữ hài nhi nhóm ôm chăn mền đang ngủ say. Buổi chiều nàng muốn đi đại kịch viện đi theo cùng một chỗ tập luyện. Thường Ngọc Hồ hôm nay có chuyện bận rộn, nhưng hôm qua liền đã sớm đem sự tình sắp xếp xong xuôi. Bùi Dịch gọi điện thoại tới được thời điểm, nàng vừa mới rửa mặt xong từ toilet ra, nhìn thấy số điện thoại trong nháy mắt đó, giang sắt bản có thể động tác so tư tưởng càng nhanh. Hơn một chút liền theo cúp máy, nàng cùng Bùi Dịch quen biết vài chục năm, có nhiều thứ không cần tận lực đi nhớ, tự nhiên mà vậy liền quen, số điện thoại của hắn cho tới bây giờ không đổi qua. Nàng vừa nhìn liền biết là hắn. Mà Bùi Dịch sẽ cho nàng dạng này một người xa lạ gọi điện thoại. Nghĩ cũng biết là chuyện tối ngày hôm qua phơi sáng. Tối hôm qua sau khi trở về nàng liền có chút hối hận. Nhất là nghĩ thông Bùi Dịch lúc ấy là đang gọi Nam Nam mà không phải đang gọi nãi nãi về sau. Nàng càng là hối hận mình không nên lắm miệng cái kia mấy câu. Nàng cầm điện thoại di động nhìn thấy phía trên cuộc gọi nhỡ. Nghĩ đến tối hôm qua trong lúc vô tình nhìn thấy Bùi Dịch trong điện thoại di động ảnh chụp. Lại nghĩ tới không có phòng bị hôn. Cảm thấy có chút đau đầu. Một bên khác Bùi Dịch dãy dụa nửa ngày. Rốt cục gọi điện thoại. Chính cảm thấy chờ đợi kết nối thời gian vạn phần gian nan. Nào biết sau một khắc, điện thoại mới vang lên một tiếng. Liền bị dập máy. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó lại nở nụ cười, lần này lại đánh tới, điện thoại vang lên vài tiếng, liền không ai đón thêm, Trong túc xá Tào Xương dụi dụi con mắt, từ màn bên trong dò xét cái đầu ra. Sắt sắt, điện thoại của nàng đã vang lên mấy tiếng. Cái này tiếng chuông rõ ràng không phải trong túc xá cái khác mấy nữ hài nhi chuông điện thoại di động, mà là Giang Sắt Chi kia đời cũ trong điện thoại di động tự mang âm nhạc. Lúc ấy mấy người khi nhìn đến Giang Sắt điện thoại lúc, còn từng hiếu kỳ nàng làm sao lại dùng dạng này một chi rất nhiều người già cũng sẽ không lại mua điện thoại, bởi vậy ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Đánh thức ngươi sao? Giang Sắt đang ngẩn người, nghe được Tào Xương sách lúc tỉnh, hướng nàng nói xin lỗi. Không có ý tứ, nàng lúc này không biết làm sao đối mặt Bùi Dịch. Nhất là tại phát hiện hắn điện thoại di động bên trong tồn ảnh chụp về sau. Chỉ là Bùi Dịch điện thoại dập máy lại đánh tới. Một bộ nàng không nghe thề không bỏ qua bộ dáng. Nàng vuốt vuốt đầu, thở sâu thở ra một hơi. Đem điện thoại nhận, điện thoại vừa tiếp thông. Bùi Dịch sừng sốt 2 giây. Rất nhanh phản ứng lại. Giang Sắt, hắn một tay cầm di động, một tay thật chặt bắt được tay lái. Hồi lâu sau mới nghe được nàng đáp lời. Là ta, không biết tại sao. Bùi Dịch nghe xong nàng nói 2 chữ này, liền cảm giác trong lòng phát run. Trong lòng của hắn cái kia một tia không xác định lúc này đều khói tiêu vân tán. Chỉ không kịp chờ đợi nghĩ phải lập tức thấy được nàng. Tối hôm qua Cửu Long Đường, ngươi nên nhớ kỹ ta. Ta muốn nói với ngươi Đà Mần Ni, Giang Sắt kỳ thật biết nên đến Thủy Chung vẫn là sẽ đến. Nếu như là tại tối hôm qua nhìn thấy hắn điện thoại di động trước kia. Bùi Dịch đối với nàng mà nói chỉ là từ tiểu nhất lên lớn lên thanh mai trúc mã. Chỉ là như một cái đệ đệ. Hắn đưa ra mời lúc, nàng khả năng căn bản sẽ không nghĩ đến cái khác, liền sẽ đáp ứng, nhưng nhìn đến hắn điện thoại di động bên trong ảnh chụp. Nghĩ đến hắn từng ngụm hô, nam nam. Trước kia nàng chỗ cho rằng Bùi Dịch đối nàng tốt đều bị lật đổ. Nàng liền có chút không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Lúc này nghe được Bùi Dịch mời, nàng tại trong túc xá nguyên địa xoay chuyển 2 vòng. Ta buổi chiều còn có việc, nàng cự tuyệt nói. Khả năng không có thời gian, có chuyện gì? Bùi Dịch hỏi một câu. Giang Sắt buổi chiều đúng là có chuyện gì? Bởi vậy hắn hỏi lúc, nàng liền nói ra, ta buổi chiều muốn đi đại kịch viện một chuyến, nàng để chứng minh mình không phải từ chối. Còn cường điệu, là thật sự không có thời gian, ngươi xuống lầu đến. Ta đưa ngươi đi, nàng nói muốn đi đại kịch viện thời điểm. Bùi Dịch liền nghĩ đến nàng bây giờ chuẩn bị phải vào giới giải trí. Nhiếp Đạm từng nói nàng mới tiếp hầu Tây Lĩnh chỗ soạn bút viết kịch bản Bắc Bình Thịnh Sự. Chỉ là cha ra trong tư liệu không có nói tới nàng sẽ cùng đại kịch viện nhắc lên quan hệ thế nào. Hắn vừa nói như vậy thời điểm, Giang Sắt nghĩ nghĩ, cũng liền đáp ứng xuống. Sự tình mang xuống cũng là không có ý nghĩa, Bùi Dịch đã tìm được nàng, liền sẽ không bởi vì nàng từ chối mà đem việc này đã quên. Tương lai kiểu gì cũng sẽ lại tìm nàng. Nàng cùng Bùi Dịch ước định cẩn thận mặt phía bắc sân trường cửa sau chờ về sau. Liền đem điện thoại cúp máy, cầm túi đi ra ngoài. Bùi Dịch trong lòng nhưng thật ra là nghĩ một mực nghe nàng nói chuyện. Thẳng đến 2 người gặp mặt mới thôi. Nhưng hắn biết dục tốc bất đạt, điện thoại cúp máy về sau. Bên trong truyền đến, đô đô, khó khăn âm. Hắn cười ngây ngô nghe nửa ngày. Mới cấp tốc đưa điện thoại di động quăng ra, đem xe phát động về sau hướng 2 người hẹn xong phương hướng lái đi. Đến địa điểm ước định, Giang Sắt còn không có xuống tới, nơi này cách nàng chỗ ở nữ sinh ký túc xá cũng không xa. Ước chừng 7-8 phút khoảng cách, hắn xe mở rất nhanh, tới cũng nhanh, canh thứ nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.